Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 221. Ta sẽ để ngươi chết rất xinh đẹp, bởi vì Adam cùng Baker quan hệ. Mặc dù là Adam chết rồi, năm người nhà vẫn là dựa vào sức ảnh hưởng của mình nỗ lực để Adam tử vong tin tức sẽ không lan truyền đến Thánh Thành bên ngoài. Thậm chí Josie còn cùng biết tin tức Erin một mặt biểu đạt một hồi chính mình vẫn không có chuẩn bị kỹ. Càng một lần nữa thấy Baker ý kiến. Như vậy vấn đề liền đến. Billy nhìn về phía Baker. Ngươi là từ nơi nào nhìn ra Adam Anderson không phải bất ngờ tử vong? Còn có là ai nói cho ngươi? Baker cũng không có đối với sắp chết người ẩn giấu hành vi. Trực tiếp nói, Gary, Kay cùng Bruce Potter. Billy cau mày, cái này không thể nào. Bọn họ căn bản liền không biết Adam tử vong tin tức. Hơn nữa, bọn họ ngày đó cũng không đến tham gia lễ tang. Baker không nói gì, cái này cũng là hắn có ngờ vực địa phương. Dù sao ngày đó Barbara ngày 14 tháng 3 sinh nhật buổi tối. Gary, Kay còn có Bruce Potter nói xong rồi sẽ ở số 15 buổi trưa lại đây giáo đường. Lúc đó Baker còn lưu ý một hồi, chỉ sau đó thêm vào lại có biến cố mới. Sau đó Baker liền cho rằng khả năng là hai người này có chuyện gì khẩn cấp vì lẽ đó quên lại đây. Tuy nói người chết là lớn, nhưng nếu vì một cái chết đi cao trung bạn học mà nhận việc của mình tình lời nói. Thẳng thắn mà nói, nếu như là Baker lời nói, Baker cũng sẽ chọn đi làm chuyện của chính mình mà không phải đi tham gia một cái cao trung bạn học lễ tang. Nhưng trước mắt, tựa hồ lại bốc lên những vấn đề mới. Nếu như Gary, Kay cùng Bruce Potter đối với chuyện này cũng không biết chuyện lời nói. Như vậy, buổi tối ngày hôm ấy hắn cùng Barbara nhìn thấy hai người là ai? Lẽ nào là quỷ? Hoặc là nói là Adam Anderson, bởi vì qua muốn nói cho Baker tin tức này. Vì lẽ đó không xa ngàn dặm chiếm cứ Gary, Kay thân thể đến nói cho hắn chuyện này. Nhưng là nếu như là như vậy, tại sao Adam không trực tiếp chiếm cứ nhà hắn điêu thân thể đây? Baker đem sự nghi ngờ này tạm thời thả xuống, sau đó nhìn về phía Billy. Vì lẽ đó, các ngươi không nhìn thấy Adam đối với Josie trợ giúp cùng đối với Sarah chăm sóc, nhưng cũng nhìn thấy Adam duy nhất sai lầm địa phương. Sau đó các ngươi liền phán Adam tử hình. Billy thở dài một hơi. Mặc kệ ngươi tin không tin, đối với việc này, ta là duy trì ý kiến phản đối. Baker mím mím miệng, gật đầu nói, được rồi, ta không tin. Rất nhiều người đều cần ở sau đó sám hối, nhưng bọn họ vĩnh viễn không biết. Trước đó hối hận vĩnh viễn so với sau đó sám hối muốn đến đúng lúc một ít. Tại sao giết người thất bại cùng cố ý giết người là hai loại hình phạt biện pháp đâu? Liền dường như Baker như thế, hắn xưa nay không phản đối có bao nhiêu người nghĩ muốn lấy tính mạng của hắn. Baker phản đối là những người có ý nghĩ này đồng thời trả giá hành động người. Hơn nữa, Baker giết cũng là loại này vừa có ý nghĩ cũng có hành động người. Đối với những người có ý nghĩ không hành động, hắn từ trước đến giờ đều là ôm xem trò vui hình thái. Đơn giản mà nói, giết Baker người, Baker tất phải giết, có ý nghĩ không hành động người, Baker xem tâm tình xử lý. Có điều 80% thời điểm, Baker sẽ chọn chẳng muốn đi để ý tới. Nói, Baker không nhìn Billy sắc mặt hỏi vấn đề thứ hai. Uriel hiện tại ở đâu? Billy nhìn qua rất thẳng thắn, rất có một loại biết gì nói nấy ngôn vô bất tẫn tư thái. Lắc đầu, ta không biết. Baker tay phải hận thương ra khỏi nòng, trực tiếp nổ ra lổ đạn mặc vào. Đâm qua, Billy mi tâm, trong phút chốc, Billy trực tiếp sau ngã vào trên ghế sofa. Bên cạnh Loli Sera kinh ngạc đến ngây người. Sau đó nhìn trong mi tâm đạn ông ngoại, rít gào lên, ầm một tiếng, cửa lớn phá tan, Barbara từ bên ngoài lược vào. Thấy thế, Barbara nhìn trúng đạn chính là Billy, mà không phải Josie cũng hoặc là Sarah. Không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm, nàng không phải đang vì Josie hoặc là Sarah mà xả hơi, mà chính là bản thân nàng. Không có ai, tối thiểu không có nữ nhân nào sẽ thích nhìn thấy chính mình nam nhân tại đối mặt bạn gái trước thời điểm ra tay tàn nhẫn vô tình. Hơn nữa còn là một cái bất kể nói thế nào còn có con gái người bạn gái trước. Có thể nói như vậy, bất luận người nào cũng có thể chặt Josie, thậm chí Sarah. Nhưng chỉ có Baker không được. Bất kể nói thế nào, Sarah trong cơ thể giữ lại là Josie cùng Baker huyết mạch. Barbara cũng không phải đồng tình Josie, mà là tương tự với một loại mèo khóc chuột tình cảm. Có thể, vạn nhất, 1% khả năng, Josie kết cục có lẽ sẽ là nàng sau đó kết cục. Cứ việc cái này tương lai là không tồn tại, nhưng vạn nhất đây, Baker liếc mắt một cái tiến vào Barbara, sau đó mặt không hề cảm xúc nhìn mi tâm bỏ ra viên đạn. Tại chỗ đầy máu phục sinh, Billy tiếp tục nói, Uriel ở đâu? Billy cười khổ một tiếng, chúng ta cùng Uriel trong lúc đó chỉ là tiến hành viễn trình thông tin. Ta thật sự không biết. Barbara cau mày không ngớt nhìn lại một lần nữa rít gào Sarah. Sau đó nhìn vẻ mặt không có mảy may biến hóa, thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn đều không hứng lắm Baker. Lại một lần nữa, Baker mặt không hề cảm xúc nhìn lại một lần nữa trở về Billy. Ngữ khí lạnh lẽo, đừng nói ta không cho ngươi sống sót cơ hội. Ta cho, ngươi không quý trọng. Ta sẽ không ở cho ngươi lần thứ ba cơ hội. Vù một tiếng, đại hạ long tước đao theo tiếng rơi xuống ở trước mặt trên khay trà. Hàn quang đốn thiểm, bên cạnh người ngụy trang nhu nhược tóc vàng giai nhân Josie lên tiếng. Baker, ngươi chớ quá mức. Ở Billy nhìn kỹ, Baker đóng nhắm mắt, tựa hồ làm hít sâu. Quá đáng, ta lại quá đáng đều không có ngươi quá đáng. Josie, Michael nữ sĩ, Baker tuy rằng không làm được bác ái, nhưng đối với hắn từng có tiếp xúc nữ giới, đều là đặc biệt khoan dung, tỉ như Jane Fox, tỉ như Sabine, Mauro, tỉ như Isa, Foster, tỉ như Barbara Moss, tỉ như Josie, thậm chí Baker đối với Josie khoan dung. Xa xa còn ở Barbara mọi người bên trên. Nguyên nhân, Baker trước đã cùng muội muội Erin đã nói một lần, không chỉ là bởi vì Josie là hắn thanh mai trúc mã, càng thêm chính là bởi vì mặc kệ là nằm ở ra sao nguyên nhân, tối thiểu ở cái kia 16 tuổi đến 18 tuổi trong lúc đó, Josie đối với Erin cùng Nova rất chăm sóc. Dường như một người đại tỷ tỷ như thế chăm sóc, mãi đến tận Henry Boy nói ra tụ chúng quan pháo chuyện này trước, Baker thậm chí còn đang do dự đao này hắn là lạc vẫn là không rơi. Nhưng tụ chúng quan pháo sau khi đi ra, Josie không nghi ngờ chút nào đánh vỡ Baker cuối cùng một tia điểm mấu chốt. Baker không để ý chính mình ở trước mặt mọi người trần truồng, nhưng hắn quan tâm hắn nữ nhân có phải là ở trước mặt mọi người trần truồng. Baker mặt không hề cảm xúc xoay người nhìn về phía Josie. Thu hồi ngươi biểu cảm trên gương mặt, ngươi hiện tại để ta cảm thấy vô cùng buồn nôn. Josie, Michael, buồn nôn. Josie nghe được câu này cũng là có chút tựa hồ bị xúc động như thế. Nhìn về phía Baker, ngươi cũng là Eden sống mãi bộ tộc. Sinh dục nghi thức là chúng ta vẫn rất thần thánh trang trọng sự tình. Baker, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.